cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 29, nặng khẩu vị. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Tuyến Hoắc Cảnh Sâm đang xem văn kiện. Ngón tay thon dài đẹp mắt chơi chuyển chiếc bút máy tinh xảo. Thật lâu mới ngẩng đầu lên nghiền ngẫm khuôn mặt hổn hển của người phụ nữ trước mặt. Sớm đã nghĩ đến, người phụ nữ ngộ niệm thần này. Có lẽ vĩnh viễn cũng khó có khả năng để xuống ràng buộc giữa bọn họ cái được gọi là thâm tình. Làm phụ nữ của tôi cùng tôi lên giường. Như thế nào, âm sắc nhàn nhạt, mặc dù chủ đề không mấy tốt đẹp từ anh ta nói ra nhưng lại mang theo vài phần yêu nhã. Anh ta bỏ bút máy trên tay xuống. Hai tay chống cằm chờ câu trả lời của cô. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể nhìn thấy con trai. Địa điểm anh định, hoặc là hiện tại cũng được. Cô không chút suy nghĩ mà trả lời. Dù sao loại chuyện đó cũng không phải chưa làm qua. Huống chi đối tượng là Hoắc Cảnh Sâm như vậy. Cô một chút cũng không thiệt thòi. Mộ tiểu thư, tôi không thích miễn cưỡng người khác. Cho nên anh ta nhún nhún vai. Trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Còn có điều gì, này, anh không cần phải khinh người quá đáng. Mộ niệm thần trong nháy mắt xù lông, tuôn ra một câu thô tục. Xem ra mộ tiểu thư cũng không nhớ con trai của mình. Hoắc Cảnh Sâm một bộ sơi tái bộ dạng mộ niệm thần. Lập tức cúi đầu chuẩn bị tiếp tục làm việc. Được rồi, tôi nói được là được. Mộ niệm thần ngăn chặn lửa giận trong lòng. Trên mặt cười đang tươi cười chính cô cũng cảm thấy dối trá. Ngày nào đó nếu như anh ta rơi vào tay cô, trực tiếp sẽ bàn anh ta sang Thái Lan đi hầu hạ người khác. Cho nên, chờ cô trước yêu tôi miễn cưỡng cân nhắc muốn cô, vẻ mặt Hoắc Cảnh Sâm bộ dạng ghét bỏ, giống như thật sự muốn mộ niệm thần quyết định. Như vậy xin hỏi, giám đốc Hoắc, anh muốn như thế nào mới có thể yêu tôi? Nụ cười trên mặt mộ niệm thần càng sáng lạn. Tiếng nói dịu dàng nhưng lại dính vào vài phần nghiến răng nghiến lợi. Mộ tiểu thư đang tức giận, rất tức giận, đó là chuyện của cô. Trước đó, để tiện bồi dưỡng tình cảm, mộ tiểu thư, tôi hiện tại dùng danh nghĩa giám đốc Hoắc thị thông báo cô. Hiện tại cô bắt đầu chính thức nhậm chức trợ lý. Hoắc Cảnh Sâm vẫn như cũ tinh thần nhàn nhã, còn chuyện riêng của anh thì như thế nào? Cô nhẫn. Nhưng cô thề một ngày nào đó anh ta rơi vào tay cô nhất định sẽ đối với con người này rất tàn nhẫn. Mộ tiểu thư có nghi vấn gì sao? Giám đốc Hoắc cùng những người phụ nữ khác có quan hệ như thế nào tôi không quan tâm. Người nhỏ bé như tôi chỉ muốn bảo vệ mình. Khi anh qua lại với những người phụ nữ khác nhớ sử dụng đồ bảo hộ ngừa thai. Hoắc Cảnh Sâm yêu nhã cười. Thật không ngờ mộ tiểu thư khẩu vị lại nặng như vậy. Đến tột cùng là ai so với ai nặng khẩu vị, cô ngoại trừ không cẩn thận sinh ra một đôi sinh đôi thông minh đáng yêu. Còn lại đều thuần khiết so với tinh khiết của sữa còn tinh khiết gấp bội. Cách chương.